Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354. Hoàng triều chi uy, Đại Minh Hoàng triều, chính là giới hoàng thiên thế lực bá chủ. Cái kia nguy nga mênh mông hoàng thành, mang theo một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Cúi nhìn vũ trụ tinh không, nó thức tỉnh một khắc, thiên địa run rẩy. Nhật nguyệt ảm đạm, vũ trụ tinh không đều muốn vỡ diệt. Đây là một cái thế lực bá chủ, thần uy mênh mông, thức tỉnh thời khắc ngàn tỷ dặm ranh giới đều muốn tan vỡ. Nơi này nhưng là Đại Minh Hoàng triều tổ địa, mà Tiên Hỏa Điện lão tổ mang theo Viêm Đế chí bảo đến rồi. Đã kinh nộ Minh Hoàng, hắn ngồi xếp bằng ở trong cung điện to lớn. Toàn bộ cự cung đều đang phập phồng, gào thét gian thiên uy cuồn cuộn, hoàng đạo long khí ngàn tỷ điều, toàn bộ Đại Minh Hoàng triều cự chiến, vắng lặng. Minh Hoàng dĩ nhiên thức tỉnh, tính mạng của hắn khí thế rồi rào như đại dương, một trường mở rộng đi ra ngoài, thần lực muốn che lấp nhật nguyệt tinh không, liền như vậy đánh tới đi một trường. Chủ yếu hay là bởi vì Tiên Hỏa Điện lão tổ đến quá đường đột. Này cự điện ngang trời đứng sừng sững, quấn quanh đế uy, nó cũng quá mênh mông. Uy năng có thể nói vô tận, dâng lên cuồn cuộn thần hỏa. Minh Hoàng sở dĩ giận dữ, hung hăng ra tay, chủ yếu là bởi vì nằm ngang ở Đại Minh Hoàng triều bầu trời cự điện không chỉ có khủng bố, còn thấm huyết. Quấn quanh vô biên sát khí, nhuốm máu cự điện, trời biết bên trong chết rồi bao nhiêu cường giả. Lúc trước ngay ở đạo lăng vượt qua rời đi lúc, Tiên Hỏa Điện đánh ra mạnh nhất gốc gác, cự điện thức tỉnh, coi như là hỏa tộc lão tổ phát điên chặn, cũng chỉ là cứu một phần. Rốt cuộc ngày đó hỏa tộc cường giả đều ở Tiên Hỏa Điện tổ địa bên trong. Ai có thể nghĩ tới này tổ địa chính là Tiên Hỏa Điện bản thể. Đây chính là thế lực bá chủ gốc gác. Các đời hỏa tộc kiêng kỵ Tiên Hỏa Điện, cũng là bởi vì tấn công muốn trả giá đại đánh đổi. Lần này hỏa tộc xem như là ngã xuống ngã nhào một cái. Tổn thất không gì sánh được nặng nề. Tiên Hỏa Điện kém chút đem đến xâm phạm hỏa tộc cường giả trừ tận gốc đi. Hơn nữa hỏa tộc cũng trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không có mò được gì. Liền ngay cả tiên thiên thai thể đều bị đạo lăng cướp đi. Hỏa tộc há có thể không giận. Không có mò được gì. Còn chết rồi nhiều như vậy tinh nhuệ. Vũ trụ chí tôn đều chết thảm. Liền hiện tại Tiên Hỏa Điện còn chạy ra ngoài. Này cự điện nằm ngang ở Tiên Hỏa Điện bầu trời. Vết máu loang lổ, toàn bộ đều là hỏa tộc cùng Tiên Hỏa Điện cường giả huyết vương xuống đến. Hai đại siêu cấp đạo thống chém giết, chết rồi vô tận cường giả. Có thể tưởng tượng được huyết dịch này chảy xuôi xuống, là cỡ nào dữ tợn hình ảnh. Lệnh Minh Hoàng tức giận, cảm giác tuyệt thế hung nhân đánh tới, muốn đối với Đại Minh Hoàng triều bất lợi. Ầm ầm ầm. Minh Hoàng khủng bố kinh thế, tọa trấn Đại Minh Hoàng cung, thể hiện ra đại thần uy, cự trưởng nâng động mà lên, mượn cự cung lực lượng, đánh ra hướng về Tiên Hỏa Điện. Tiên Hỏa Điện ở vận chuyển, mông lung nóng rực khí thế, phảng phất hằng cổ bá chủ tọa lạc ở Đại Minh Hoàng triều bên trên. Nó ở thức tỉnh một loại uy thế, quấn quanh vô tận thần hỏa. Náo động bạo phát, bức ép cự trưởng đều ở dì dao run rẩy. Đây chính là Viêm Đế lưu lại vô thượng báu vật, dựng dục ra đế uy, tương đương với nửa cái cực đạo đế binh đánh đi ra. Phần mở ra Đại Minh Hoàng triều bầu trời, lớn mật, dám đến ta Đại Minh Hoàng triều gây sự. Bất luận ngươi là ai, đều chạy trời không khỏi nắng, giết. Đại Minh Hoàng cung chính là đầm rồng hang hổ, nội bộ muôn hình vạn trạng, thức tỉnh vô tận thần quang, Một tôn lại một tôn thần uy kinh nhật nguyệt đại nhân vật thức tỉnh. Cầm sát kiếm, di chuyển đại minh hoàng cung lực lượng, đánh giết cự điện. Bọn họ đều cực kỳ kinh thế. Nơi này nhưng là đại minh hoàng triều, cường giả tập hợp, một khi phát uy vũ trụ đều phải bị xuyên thủng. Hộ quốc hầu nhất là bá tuyệt, toàn thể sát khí vạn tầng. Hộ quốc điện ầm ầm vang vọng, dâng trào suốt siêu cường gốc gác, đánh về cự điện. Bởi vì hộ quốc hầu phát hiện, đánh tới cường giả, hình như tại nhằm vào hộ quốc điện. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Không trách hắn đuổi theo, là tiên thiên thai thể duyên cớ. Hỗn độn cổ tình chớp mắt che lấp tiên thiên thai thể khí thế, lấy thông linh thụ trấn niêm phong lại, ngăn cách nó khí thế. Đạo lăng hai mắt nghiêm nghị, ngóng nhìn vực ngoại tinh không hoành lập cự điện. Này cự điện run rẩy đứng dậy, muốn ngã xuống. Đùa giỡn nơi này nhưng là đại minh hoàng triều, quần hùng hội tụ, vô thượng cự phách ra tay, há có thể cho phép tiên hỏa điện ở đây lỗ mãng. Bất quá đạo lăng vẫn là lo lắng tiên hỏa điện lão tổ đánh ra tiên lô chí bảo. Nếu như vậy liền phiền phức, đại minh hoàng triều nói không chắc sẽ cùng hắn đàm phán. Nhưng mà động tĩnh của nơi này chưa từng kéo dài bao lâu. Cự điện phá không, phá tan thời không sông dài, vượt qua vô tận vũ trụ. Muốn trốn khỏi nơi đây, chạy đi đâu? Đại minh hoàng triều rất nhiều đại nhân vật ra tay, triển khai đại thần thông, muốn chặn tiên hỏa điện, không đuổi giặc cùng đường. Đại minh hoàng triều âm thanh nổ vang, uy thế vô cùng, đè xuống ra tay chặn cường giả. Bởi vì hắn phát hiện có tạo hóa khí tức đang cuộn trào. Một tôn tiên lô khủng bố như vậy, quấn quanh vô tận tiên hỏa, đây là tạo hóa tiên binh. Hỏa tộc tiên lô chí bảo đánh ra đến, đánh giết tiên hỏa điện. Đại minh hoàng triều ngờ vực, hỏa tộc tiên lô đều đánh đi ra. Này cự điện lai lịch nên rất lớn. Bất quá vừa nãy cự điện rất rõ ràng ở nhằm vào hộ quốc hầu vị trí khu vực. Lưu lại, hỏa tộc lão tổ phân thân giống to. Lần này kiên quyết một lần trọng tỏa tiên hỏa điện. Thế nhưng tiên hỏa điện lão tổ còn sống sót. Tương lai một khoảng thời gian, hắn sẽ là hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ ác mộng. Vì lẽ đó hắn quyết không có thể sống sót. Tiên lô tạm thời không muốn cũng phải giết hắn. Này liên tiếp biến hóa để đại minh hoàng triều nghi ngờ không thôi. Hộ quốc hầu sắc mặt lập tức chìm xuống. Quay đầu nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, là ngươi làm ra chứ? Ngươi làm cái gì? Dĩ nhiên để hỏa phần thiên điên cuồng như thế. Còn có này cự điện là cái gì nhóm thế lực? Đây chính là hỏa tộc tiên lô. Nếu là lấy ra đại minh hoàng triều đều muốn tổn thất nặng nề. May mà tiên lô nhắm vào chính là cự điện, mà không phải đại minh hoàng triều. Này có thể không liên quan đến việc của ta. Là tiên hỏa điện cướp đi hỏa tộc tiên lô, ta liền truyền cái tin tức cho hỏa tộc. Kết quả hỏa tộc cùng tiên hỏa điện chém giết, tạo thành cục diện cỡ này, đạo lăng thanh đạm miêu tả. Để hộ quốc hầu sắc mặt phi thường hắc. Cái này cũng chưa tính việc nhỏ. Hai đại siêu cấp đạo thống chém giết, sợ là không tồn thời gian dài sẽ oanh cửu tuyệt thiên. Bất quá hỏa tộc tiên lô lại một lần nữa có sai lầm. Việc này quá to lớn, nhất định phải lập tức báo cáo minh hoàng. Ngươi không phải cũng lấy đi tiên lô? Hộ quốc hầu hỏi. Đạo lăng cười nhạo nói, ta nói tiền bối, ngài quá đề cao ta, tiên lô chính là một vị thái cổ, đại năng đời sau lấy đi. Ngày đó ở hỏa phần thiên rất nhiều cường giả đều tận mắt mục đích. Ngài có thể phái người đi thăm dò, hộ quốc hầu cũng không tin đạo lăng có bản lãnh này. Dù sao cũng là tạo hóa tiên binh. Đạo lăng tu hành ở cao bao nhiêu, không thể cướp đi hỏa tộc tạo hóa. Phiền phức, đạo lăng nội tâm chìm xuống. Tiên thiên thai thể can hệ trọng đại, nếu là truyền ra ngoài, Đại Minh Hoàng Triều rất khả năng mạnh mẽ tranh cướp. Rốt cuộc vật này quá không bình thường. Hy thế tiên chân, sợ là Minh Hoàng đều cần. Nhưng là đạo lăng muốn đi đã không kịp. Hộ quốc hầu cười nói, đạo lăng a, ngươi hãy thành thật ở lại đây đi. Chờ còn xong nợ nần lại đi. Nếu là ngươi dám chạy trốn, cũng đừng trách ta đem tin tức báo cho tiên hỏa điện cùng hỏa tộc. Đạo lăng trở nên đau đầu. Hoàng táng địa, tuyệt đối không phải bình thường. Bằng không hộ quốc hầu cũng sẽ không dùng chuyện này áp chế hắn. Hiện tại hắn đã đi không được. Hết chương.